Oan có đầu trứng có chủ. Chương 4, 4, quả trứng này thế mà còn có dạng người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gắt ngủ của Tân Lạc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Suy nghĩ của cậu phiêu dạt tán loạn. Giấc mộng thì rối tinh rối mù. Đầu tiên là đánh xếp hạng. Bón hành cho rừng bên kia tự kỷ. Tiếp đến cùng các anh em biểu diễn một màn phụ từ tử hiếu tại quán thịt nướng. Hẹn nhau cùng chơi thực tế ảo. Đi gây họa cho người khác. Sau đó trên đường đi thi đấu thì bị tai nạn giao thông. Cậu xuyên đến thế giới khác. Trở thành một quả trứng. Còn có người đang đứng bên cạnh thảo luận đặt tên cho cậu. Muốn gọi cậu là tiểu bạch trùng. Cậu vừa mắng một câu thì đã tỉnh lại. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may chỉ là mơ. Nếu thành trứng thật thì làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến đây, cậu lại đối diện với một mảnh đen kịt quen thuộc. Ký ức trước lúc ngủ cũng theo đó tràn về. Nhắc nhở cậu, xuyên không? Không phải là nằm mơ. Cảm giác may mắn vừa mới trào dâng lại. Rầm rầm, tiêu tán mất. Lúc này, cậu mới phát hiện chung quanh đều là tiếng cười. Các vị đại lão đều thấy đáng yêu muốn xỉu. Thiếu chút nữa đã cười sái quai hàm. Vì một là cậu đang mắng Chu Minh. Hai cậu là mắng cực kỳ dân dã. Trí thông minh nhân tạo mà bọn họ tiếp xúc hàng ngày chẳng hạn như AI bảo mẫu hay AI chó độc thân vân vân. Hầu hết đều thuộc loại hình phục vụ. Sẽ không buông lời ác ý với con người. Nhưng nhóm AI này của Nguyên Vũ, vì để phù hợp với thiết lập cốt truyện mà đã được lập trình rất nhiều kiểu tính cách khác nhau. Quả trứng trước mắt này rất hợp gu bọn họ. Tao là cha mày. Có ai nghe xong mà không phải thốt lên quả là người có kinh nghiệm chứ? Ít nhất thì ám hỏa cũng không chối từ được sức hấp dẫn này. Hơn nữa, vừa nghĩ đến cảnh sau này lúc PK với người khác. Thả linh thú ra, linh thú sẽ cùng cậu ta mắng người. Sướng quá trời quá đất. Cậu ta hỏi Chu Minh, quả trứng này có giao dịch được không? Ra giá đi, tôi mua. Thời Minh Chu còn chưa từ chối. Tân Lạc liền giành đáp. Nằm mơ đi, cậu đã ý thức được người mình vừa mắng là ai rồi. Vị thành chủ này ngay cả tiểu linh thú yếu đuối vừa mới phá vỏ cũng xuống tay đánh được. Ắt hẳn là một thằng chủ lòng lang dạ sói. Vừa là chủ nhân của một tòa thành, còn là đệ nhất cao thủ. Đại khái là không thiếu tiền. Mặc kệ giao dịch có thành hay không, cậu cũng phải kéo hảo cảm lên rồi tính tiếp. Vừa hay có cơ hội. Vì vậy cậu liền bắt đầu màn trình diễn của mình. Anh là ai mà muốn mua tôi? Biết chủ nhân của tôi là ai không? Tân Lạc vô cùng kiêu ngạo. Nói, anh ấy là thành chủ thành Thương U, Chu Minh. Thời Minh Chu đã bị đẩy ra khỏi vòng người. Tầm mắt xuyên qua khe hở. Ngừng lại trên thân quả trứng. Đã nhìn thấy con AI này. Lật mặt, một lần rồi. Anh cứ cảm thấy bây giờ đối phương đang cố lấp hố cho câu. Tao là cha mày, thì phải, Tân Lạc rất nổi tiếng trong giới liên minh, một phần xuất phát từ thực lực ao trình cùng giá trị nhan sắc ưu tú của mình. Một phần khác là do cậu có được giãn được, biết ác kiêu, mặt dày hơn thớt, liêm sỉ đã sớm vứt cho chó ăn rồi. Cậu không hề có áp lực tâm lý, nói bằng giọng điệu càng thêm phần kiêu ngạo tự hào. Chủ nhân tôi, phù thủy mạnh nhất đại lục, uy vũ khí phách. Thiên hạ vô song, anh dám để ý đến tôi. Coi chừng ảnh đấm anh đấy. Còn nữa, tôi chính là quả trứng linh thú đầu tiên của đại lục. Sao lại có thể gọi bằng cái tên khó nghe như tiểu bạch trùng được chứ? Cậu vừa trình bày suy nghĩ vừa tranh thủ ném nồi. Anh dám gọi tôi như thế. Tôi phải mách với anh tôi. Thời Minh Chu nghe cậu nhắc đến cái tên đó. Càng chắc nịch là cậu đang lấp hố. Anh bạn kia nói không sai. Con AI này đến là danh ma. Nhưng một con AI cá tính như thế này rất hiếm gặp. Nghĩ đến quả trứng linh thú này là của mình. Anh liền lên tiếng chống lưng. Ừ, ám hỏa không thể tin nổi mà nhìn anh. Cậu, ừ, cái gì? Được khen hai câu là liền mất trí. Quên mất cái nồi này vốn nên là của mình rồi hả? Ám hỏa chưa từng oan ức đến vậy. Cáo trạng với trứng linh thú. Không phải ta, là anh trai mi đặt đấy. Tân Lạc mơ hồ bắt được chữ. Ừ, trong tràn cười. biết mình đã nỗ lực đúng hướng. Hợp tình hợp lý nói. Chính là anh, tôi đã nghe thấy rồi. Anh của tôi tài ba như vậy. Không thể nào đặt một cái tên vô văn hóa thế được. Còn nếu là anh tôi đặt thật, thì chắc chắn anh ấy cũng có lý do của mình. Tóm lại anh tôi làm gì cũng đúng hết. Ngon lành, cậu thầm nhủ, đã bắc thang cho đi xuống rồi. Cũng nể mặt lắm rồi. Cậu không tin nếu mình thủ thỉ đề nghị đổi tên, thằng chủ mắc dịch này còn có thể tiếp tục gọi mình là tiểu bạch trùng được nữa. Trừ phi thằng chả có chấp niệm đặc biệt gì với cái tên này thôi. Có điều đã kéo người ta xuống bùn rồi. Ít nhiều gì cậu cũng còn chút lương tâm. Giọng điệu hòa hoãn lại. Nể tình anh phạm tội lần đầu. Tôi sẽ tha thứ cho anh. Anh đi đi. Ám hỏa không đi. Thật sự là do anh mi đặt mà. Cậu ấy đứng cạnh ta. Hơn nữa cũng không phải là tiểu bạch trùng. Là tiểu bạch hồng mà. Tân Lạc kinh ngạc. Tiểu bạch hồng á, cũng không tốt hơn tiểu bạch trùng là bao đâu ha. Cậu kêu lên, anh ơi. Thời Minh Chu ảm đạm đáp một tiếng. Tân Lạc xác nhận anh không tức giận. Yên lòng, hỏi, vì sao lại gọi em là tiểu bạch hồng? Thời Minh Chu nói, trông như thế. Tân Lạc không hiểu, gì cơ, mấy đại lão bên cạnh không cam lòng bị bơ. Vội vàng tiến lại chen mồm vào, miêu tả màu sắc vỏ trứng cho cậu. Tân Lạc bừng tỉnh, ồ, ra là vậy. Thời Minh Chu nhìn cậu, cái tên này thế nào? Tân Lạc khoan khái, nếu là anh đặt thì tất nhiên là hay rồi ạ, xí. Đặt tên ngu chúa, nhưng mà cậu vẫn chưa thăm dò rõ tính tình của vị thanh chủ này. Tạm thời không nên đối nghịch, cậu thầm nghĩ sau này sẽ đổi tên lại. Sự chú ý chuyển sang nhóm người kia. Anh ơi, họ là ai vậy ạ? Thời Minh Chu nói. Bạn của ta, ám hỏa liền mở miệng tiếp lời. Mi là em trai của cậu ấy thì cũng là em trai của bọn ta. Sau này mọi người đều là anh em cả. Thời Minh Chu thấy những người khác cũng muốn nhận thân. Ngắt lời, nói chính sự, mọi người lập tức hoàn hồn. Chạy hoạt động nãy giờ. Đến giữa trưa Chu Minh sẽ phải offline ăn cơm. Nếu bọn họ cứ tiếp tục trì hoãn, không chừng anh sẽ trực tiếp thu trứng đi mất. Họ vây quanh trứng linh thú. Hiền Hoa hỏi, lúc ở sườn núi sao Mi lại nói chuyện? Tân Lạc không hiểu, sườn núi gì cơ? Tôi vẫn luôn ngủ mà. Đám người nghĩ là do chưa nói đúng từ khóa. Nhắc nhở, cái tên gì ấy nhỉ? Ca cái gì rồi te đó? Dã Lai vãng tiếp lời. Caronte, nguyên đội trưởng đội hộ vệ thành trung tâm. Sau đó đánh quý tộc ngay trên phố. Rời khỏi thành trung tâm. Tự thành lập binh đoàn cho mình. Những người khác, đúng, chính là hắn ta. Mi vốn đang ngủ, hắn ta vừa xuất hiện thì Mi liền nói chuyện. Tân Lạc thầm nhủ chắc là nói mớ. Tò mò nói, tôi đã nói gì? Ám hỏa vỗ vỏ trứng cái bộp, vẻ mặt thưởng thức. Mi bảo hắn ta có bản lĩnh gì thì sâu hết ra. Mi muốn chơi chết hắn ta. Tân Lạc, không phải tôi không có, đừng có nói bừa. Sau khi cậu dậy, cảnh tượng trong mộng liền trở nên rất mơ hồ. Căn bản không nhớ cụ thể đã nói những gì. Cậu vô tội nói, tôi không có ấn tượng. Hơn nữa tôi cũng không biết cái người kia. Sao có thể nói hắn ta được chứ? Chắc là nói mớ thôi. Tập thể đại lão đồng thanh. Ồ, dài một tiếng. Thỏa đáng rồi. Bọn họ đã mò ra bắc. Hệ thống linh thú chưa mở. Chưa có cốt truyện. Sau khi xuất hiện bắc sẽ tự động khôi phục lại bình thường. Vậy nên quả trứng mới không có ký ức ở sườn núi. Thế thì bọn họ đúng là hơi to. Đánh bậy đánh bạ lại phát hiện thêm một biện pháp vượt màn. Lúc sáng đã có đội khác thử lại. Đã được nghiệm chứng. Quả thật màn đó có thể thông qua khiêu chiến với NPC để tiết kiệm thời gian. Tân Lạc không rõ bọn họ. Ồ, cái gì? Nhưng xét từ giọng điệu của họ. Có vẻ như không có chuyện gì lớn cả. Cậu lại hỏi, người đàn ông đó phản ứng như nào? Ám hỏa nói, hắn ta liền lập tức nổi trận lôi đình. Tân Lạc nói, sau đó thì sao? Ám hỏa nói, sau đó chúng tôi liền đánh nhau. Kích thích cực, Tân Lạc đã hiểu đại khái. Các anh thắng, ám hỏa rất thật thà. Không, hôn mặt đường hai lần. lần cuối xém nữa là bị hắn ta đánh chết rồi. Tân Lạc, vậy rồi mắc gì vui dữ vậy? Khùng hả cha nội, cậu còn tưởng rằng có lẽ bọn họ có thù oán với người kia. Hoặc cũng có thể nhân phẩm của đối phương có vấn đề. Vì thế hôm nay liền nhân cơ hội đánh người cho nên mới phấn khởi như vậy. Ai ngờ đáp án lại như thế này. Cậu không hiểu văn hóa nơi đây. Hỏi, các anh không sao chứ? Ám hỏa hào sảng nói. Không sao hết, da dày thịt béo. Tân Lạc cảm thấy giọng điệu đó cũng không có vẻ gì là không ổn. Đổi sang ngữ điệu thấp thỏm. Nói, tôi, có phải đã gây thêm phiền toái cho mọi người không? Các đại lão đồng thanh. Sao có thể chứ? Bọn họ mồm năm miệng mười trấn an cậu. Tỏ ý lần này là trong họa có phúc. Sau này cậu muốn làm gì thì làm. Muốn mắng ai thì mắng. Xảy ra chuyện thì có bọn họ bảo kê. Tân Lạc nghĩ thầm mấy người thiếu chút nữa đã bị đánh chết rồi. Có thể trông cậy được sao? Cậu lại phát hiện ra điều không đúng. Đặt ra nghi vấn. Chờ xí, anh của tôi là phù thủy mạnh nhất. Sao mọi người lại có thể xém bị đánh chết được chứ? Bọn ám hỏa đương nhiên không thể nói xấu anh người ta. Cũng không biết phải giải thích sự khác biệt giữa người chơi và NPC như thế nào. Nói, may mà có anh Mi ở đó. Không là chết chắc thật rồi. Tân Lạc sáng tỏ, suy đoán có lẽ là Chu Minh không động thủ. Thời Minh Chu nhìn lướt qua thời gian. Được rồi, giải tán thôi. Mấy vị đại lão vẫn chưa chơi đủ. Được rồi, thế sau này nói tiếp. Tân Lạc ngoan ngoãn tạm biệt bọn họ. Nhận ra nhoáng cái tứ bề đã yên lặng như tờ. Không có tiếng trò chuyện hay tiếng bước chân phía xa xăm. Cho dù bọn họ có bay thì cũng nên có tiếng gió. Thế nhưng cái gì cũng không có. Cậu đoán chừng có thể là có một vật gì đó giống như tủ ấm. Ngăn cách cậu với thế giới ngoài kia. Xét thấy đây là thế giới ma pháp. Nó có thể là ma pháp trận Pei Yang Xiang. Tủ ấm vi sinh cho phòng thí nghiệm. Tủ ấm là một thiết bị dùng để nuôi cấy và duy trì nuôi cấy vi sinh hoặc nuôi cấy tế bào. Tủ ấm duy trì nhiệt độ. Độ ẩm tối ưu và các điều kiện khác như hàm lượng CO2 và oxy của bầu không khí bên trong. Đêm khuya tĩnh mịch, dễ sinh não nề, cậu nhịn không được mà nhớ về cái thế giới không thể trở về và những người thân bạn bè không thể gặp lại kia. Bất chi bất giác lại thiếp đi. Ở trong, tủ ấm, cậu rất hay buồn ngủ. Hẳn là vì cơ thể còn đang phát triển. Chỉ là ngủ nhiều đến mấy thì cũng phải có lúc tỉnh dậy. Cho dù rất nhanh lại ngủ tiếp, nhưng cơn thức giấc ngắn ngủi ấy lại rất cô liêu. Hôm nay cuối cùng cậu mới nghe được chút ít động tĩnh. Lập tức sốc lại tinh thần. Anh ơi, thời Minh Chu vừa thả cậu ra liền nghe được tiếng gọi nhiệt tình đó. Đáp lại, ừ, Tân Lạc tủi thân. Sao giờ anh mới đến thăm em? Thời Minh Chu lời ít ý nhiều. Bận, Tân Lạc càng tủi thân hơn. Dù bận rộn đến mấy thì cũng phải đến thăm em chớ. Dã Lai Vãng đứng một bên nghe đến buồn cười. Cúi người sờ quả trứng một phen. Hoạt động càng về sau càng khó khăn. Màn cuối là một NPC thật sự khó xơi. Bọn họ chỉ mới qua ải sáng nay. Thành viên trong đội đều là nòng cốt của các bang lớn. Phải đi giúp người nhà. Đánh xong liền mỗi người một ngã. Ngoài ra còn phải xử lý một số nhiệm vụ hàng ngày. Quả thật khá bận, có điều hắn cảm thấy với tính cách của thời Minh Chu. Rất có thể là từ sự kiện Bắc lần trước đến giờ chưa ghé thăm quả trứng này lần nào. Nếu không phải đêm nay hắn muốn buôn chuyện với trứng, e là thời Minh Chu sẽ tiếp tục để đó. Mãi đến khi hoàn toàn rảnh rỗi mới thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái. Dã Lai Vãng nói, Mi gọi ta một tiếng anh đi. Ta nhất định sẽ chăm đến thăm Mi. Tân Lạc nói. Chuyện này lát nữa, rồi nói sau. Hiện giờ cậu còn có việc hệ trọng hơn cần làm. Cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi. Cậu không muốn sau này phải làm một con thú cưng chỉ dựa vào IQ để sống quay ngày. Nhưng điều kiện tiên quyết để xác định cậu có thể chạy trốn được hay không? Chính là cậu phải nắm rõ tình hình của thế giới này cũng như thông tin chi tiết về Chu Minh. Vì vậy cậu phải tranh thủ thì giờ ở cùng Chu Minh. Xét theo quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Có lẽ vị thành chủ này vẫn cần quả trứng cậu đây. Chỉ ít đôi lúc cũng sẽ để ý đến cậu. Thế thì ngon ăn rồi. Cậu có thể vẽ thêm chuyện. Anh ơi, em mơ thấy tổ tiên của mình. Cậu hỏi, tộc linh thú bọn em có thể biến thành người không ạ? Dã Lai Vãng bỗng sững người. Thời Minh Châu khẽ nhướng mày. Không biết, Tân Lạc nói. Trong ký ức được truyền lại, hình như em nhìn thấy có một tổ tiên lợi hại đã biến thành người đó. Cậu thả mồi câu. Anh nói xem, nếu em được nuôi dưỡng tốt thì sau này có thể biến thành người được không? Thời Minh Chu và Dã Lai Vãng nhìn nhau. Cả hai đều rất bất ngờ. Chuyến này, Nguyên Vũ, chơi lớn thế cơ à, quả trứng linh thú AI này. Thế mà sau này còn có dạng người nữa. Cách chương.